Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, đại chiến. Trong đường nối địa quật, ông long lanh năng lượng đường nối, giờ khắc này vết máu loang lổ, dài ngàn mét đường nối, khắp nơi nhuốm máu, Lý Hàn Tùng hai mắt đỏ chót. Mạnh mẽ một quyền nện ở đường nối hàng rào trên. Ba người kia đều không hé răng, duy trì trầm mặc. Phương Bình một vòng nhìn sang. Một lát, âm thanh có chút khô khốc nói: giúp đỡ thu lại một hồi di thể đi. Di thể? Lý Hàn Tùng con mắt đỏ lên, khổ sở nói: cái nào còn có di thể? Trong đường nối chỉ có một ít tàn khuyết không đầy đủ thi khối. Cái nào còn có hoàn chỉnh di thể có thể nói? Chết rồi bao nhiêu nhân loại cường giả? Không biết, chỉ biết là này đầy đất huyết tương. Rất nhiều đều là cường giả nhân loại lưu lại. Nhân loại cùng địa quật võ giả khí huyết là bất đồng. Trong đường nối, còn có một chút tàn khuyết không đầy đủ màu vàng xương cốt. Đó là kim thân cường giả vẫn lạc chứng minh. Mấy người không nói nữa, bắt đầu thu lại những người chết trận này di hài. Hơn nửa canh giờ, Vương Kim Dương khẽ thở dài: Đông Ngô Võ đại hiệu trưởng, Đông Hồ Võ đại hiệu trưởng, này hai vị xác định vẫn lạc rồi. Hắn ở trong di hài phát hiện hai người này nửa hủy di hài. Phương Bình than nhẹ một tiếng: ngay ở số 2 tông sư Yến Thượng, hắn còn gặp qua hai vị này hiệu trưởng. Ấn tượng tuy rằng không phải quá sâu sắc, có thể này hai vị tông sư đối với hắn vị này võ đại thiên kiêu vẫn là có bao nhiêu bao tán chi nói. Không nghĩ tới gặp lại đã là xa nhau. Hoa Quốc võ đại Lưu phó hiệu trưởng chết trận rồi. Thiên Nam Trịnh tư lệnh vẫn lạc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo mọi người nhận ra một ít di hài thân phận, trong lòng mấy người trầm trọng đến tột đỉnh. Không nói ra được là khó chịu vẫn là bi ai. Chẳng qua là cảm thấy vô hạn không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhận ra thân phận, tổng cộng 9 người. Chuyện này ý nghĩa là trong chốc lát, ít nhất chết trận 9 vị tông sư. Còn có một chút người, có lẽ triệt để vẫn diệt. Hài cốt không còn, trong thời gian ngắn ngủi, Hoa Quốc có lẽ chết trận 2 chữ số cường giả tông sư. Nhận ra mấy người bên trong, thất phẩm 6 người, bát phẩm 3 người, mà Hoa Quốc bát phẩm, tổng cộng cũng không tới 100 người. Cửu phẩm, có người vẫn lạc sao? Mọi người không nói gì, bọn họ không biết, cường giả thất phẩm cuối cùng mới tiến vào, nhưng vẫn lạc nhiều người như vậy. Có thể thấy được đường nối một trận chiến, đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Võ đại lần này mộ binh 30 vị tông sư, chỉ là trong đường nối, liền phát hiện 3 cụ võ đại cường giả di hài. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên một đao đem một bộ hài cốt đánh cho nát tan. Cắn răng nói: không cái gì, chúng ta tông sư chết rồi, bọn họ chết càng nhiều, địa quật ít nhất chết rồi đến mấy chục cao phẩm. Trong đường nối, không ngừng có nhân loại hài cốt, cũng có địa quật võ giả hài cốt, rất nhiều. Phương Bình không lên tiếng, trong tay nhưng là cầm một cái to lớn thú chảo, trầm giọng nói: yêu mệnh một mạch, tham chiến rồi. Đây cũng không phải là cửu phẩm yêu thú thú chảo, chỉ là thất phẩm, yêu thực thủ hộ yêu mệnh một mạch, cũng không phải là chỉ có cửu phẩm yêu thú yêu thực. Có chút thành trì, cũng thuần dưỡng một ít 7, 8 phẩm yêu thực yêu thú, chậm rãi thở ra một hơi. Phương Bình lại nói: ta nhớ tới, nhân loại cửu phẩm, có người thuần phục quá cao phẩm tọa kỵ, lần này vì sao không có người mang tọa kỵ đến tham chiến? Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói: loại này đại quy mô tông sư chiến, bình thường sẽ không mang tọa kỵ tham chiến, nhân loại đối tọa kỵ sức khống chế không đủ, rất dễ dàng phát sinh phản loạn. Nói hết, Lý Hàn Tùng nhìn trước mặt những kia không trọn vẹn tiếc nuối, thở dài nói: những tiền bối này làm sao bây giờ? Quân bộ bên kia sẽ thu lại, không trọn vẹn binh khí, di vật, đều không cho cầm. Phương Bình liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nổi nóng nói, lão tử không như thế không phẩm. Phương Bình không lại nói hắn, nhìn quanh một vòng, hồi lâu mới nói, không biết lão sư bọn họ thế nào rồi? Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong, cũng chỉ là sơ nhập thất phẩm. Tuy có thần binh ở tay, có thể nơi đây cao phẩm hỗn chiến, cũng không ai biết phải chăng tao ngộ 8, 9 phẩm cường giả. Tuy rằng không có bọn họ di hài, có thể cường giả cao phẩm tự bạo bên dưới, cái gì đều không lưu lại, cũng không phải không thể. Vương Kim Dương trầm giọng nói, chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế, bằng không, đẩy lùi không được kẻ địch. Hiện tại muốn những thứ này vô ích, các tiền bối không màng sống chết. Các ngươi phát hiện sao? Vẫn lạc tiền bối, đều là tuổi hơi lớn. Này vừa nói, trong lòng mọi người càng thêm trầm trọng rồi. Đúng, bây giờ phát hiện những cường giả vẫn lạc này, đều là tuổi tác hơi lớn loại kia. Hiển nhiên, những người này vẫn lạc, cũng không phải là thật vận khí không tốt. Có lẽ là đã sớm tích trữ lòng quyết muốn chết, chiến đến thời khắc nguy cơ, dũng cảm đứng ra, lựa chọn cùng địch đồng quy vu tận. Vương Kim Dương không lại nói cái này, ngữ khí ngưng trọng nói, ba vị, lần này, nguy hiểm tầng tầng, lần này tới Thiên Nam địa quật, chính là cá nhân ta tư tâm, chúng ta cũng không phải là tông sư, một khi tiến vào đối diện, cửu tử nhất sinh, hiện tại còn không ra đường nối. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh nói, hai người các ngươi vị tốt nhất lưu tại đường nối, chờ quân bộ vào người, lại theo cùng rời đi. Lý Hàn Tùng rầu rĩ nói, thực lực ta tuy rằng không mạnh, nhưng ta kim thân kim cốt đều nửa thành. Dù cho gặp phải lục phẩm đỉnh phong, cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Tần Phượng Thanh hừ nói, ta không liên lụy các ngươi, cũng không cần các ngươi cứu ta. Gặp phải nguy cơ, ném xuống ta liền được. Sống chết có số. Vương Kim Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói, lập dị lời nói, ta Vương Kim Dương liền không nữa nói rồi. Đã như vậy, vậy thì đồng thời đi. Người ta 4 người liên thủ, dù cho tinh huyết hợp nhất cường giả, cũng có thể một trận chiến. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, không phải một trận chiến, là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Gặp phải loại kia cường giả, các ngươi giúp ta ngăn cản chốc lát, tới một người giết một người. Giờ khắc này, Phương Bình quyết định chủ ý, thật muốn gặp phải tinh huyết hợp nhất sắp bước vào cao phẩm cường giả, đến một cái nổ chết một cái, tiến vào lục phẩm cảnh hắn, bản thân thực lực liền có thể so với bình thường lục phẩm đỉnh phong. Toàn lực ứng phó bên dưới, phối hợp lực lượng thiên địa, không cần cùng lần trước như vậy, đem mình biến thành khung xương, cũng đủ để đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Cái kia vẫn phí lời cái gì? Đi, Tần Phượng Thanh cũng không hàm hồ. Đều đến lúc này, sống chết có số, chết rồi đó là vận khí không tốt. Mấy người không tiếp tục nói nữa, đồng thời hướng trên đất những kia di hài được rồi một cái võ đạo lễ. Tiếp cũng không quay đầu lại, hướng phía trước đi đến. Thệ giả đã rồi, chết trận địa quật, võ giả lớn nhất vinh quang. Đây là lúc trước gia nhập đặc huấn ban, Đường Phong nói. Ngày đó, Đường Phong lúc nói lời này, rất nhiều người xem thường. Phương Bình thậm chí trong lòng cười thầm, khiến ngươi Đường Phong chết trận địa quật, ngươi còn cảm thấy là vinh quang sao? Có thể giờ này ngày này, Phương Bình tin tưởng rồi. Không chỉ là Đường Phong, những cường giả thế hệ trước kia, thường ngày dù cho ân oán nhiều hơn nữa, thù hận sâu hơn, đợi được địa quật, đều là đồng bào, đều là chiến hữu, đồng thời vì Hoa Quốc mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Những người này không muốn chết nhưng cũng không sợ chết. Mấy chục giây sau, bốn người đồng thời bước ra đường nối, tiến vào Thiên Nam Địa Quật. Đập vào mi mắt là một tòa tàn tạ không thể tả thành trì, chỉ còn dư lại đổ nát thê lương. Đây là ngày xưa Thiên Nam Thành. Mấy người vừa xuất hiện, phụ cận mấy vị tông sư một mặt cảnh giác, bởi vì là từ lối đi phía sau mà đến, ngược lại cũng không ra tay. Bất quá hay là có người thấp giọng mắng, mấy người các ngươi nhãi con, mù xem náo nhiệt gì. Nói chuyện không phải người khác, là Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng. Giờ khắc này, đường nối bên này, có hơn 10 vị cường giả tông sư trấn thủ, bao quát quân bộ vị kia cửu phẩm đại tông sư Lý Đức Dũng. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, Vương Bộ trưởng chửi nhỏ một tiếng, không mấy người này mở miệng, cấp tốc nói, phía trước còn đang giao chiến, các ngươi không cho chạy loạn, chính là ở đây, không, lùi đi hậu phương đợi. Phương Bình không hé răng, hướng xa xa liếc mắt nhìn, phương xa, tiếng nổ vang rền không ngừng, từng đạo sán lạn ánh kim trên không trung lập lòe. Từng con hình thể to lớn yêu thú trên không trung hoành hành, mang theo cường giả địa quật đang cùng nhân loại giao thủ. Từng cây đại thụ che trời hoặc là hoa cỏ, đong đưa cành cây, rút phá hư không, lực lượng thiên địa tràn ngập. Lý Đức Dũng những cường giả này vẫn chưa xem thêm Phương Bình mấy người, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Bọn họ có nhiệm vụ của bọn họ, trấn thủ đường nối, phòng ngừa cường giả địa quật đánh vào đường nối, tiến vào địa cầu. Những người khác lại là ở phía trước chém giết không ngừng, đánh giết kẻ địch. Ngay ở Phương Bình nghĩ ra miệng hỏi thời khắc, nơi xa xôi, hét lên từng tiếng vang lên, một đạo phá nát hư không cột sáng truyền ra, gào, một tiếng thông thiên triệt địa tiếng rên rỉ truyền đến. Trước bị lực lượng thiên địa bọc vô pháp thấy rõ cảnh tượng xuất hiện tại mấy người trước mặt, Nam Vân Nguyệt cả người đẫm máu, tắm chính là máu màu vàng, cầm trong tay đoàn đao, một đao đem một đầu lớn vô cùng chuột loại yêu thú đầu cắt xuống. Giữa không trung, đầu bị bổ xuống to lớn yêu thú vẫn chưa tử vong, hư thực giao nhau lực lượng tinh thần đang ở cô động thành hàng, phảng phất thân thể tử vong không tính là gì, lực lượng tinh thần chính đang ngưng tụ thành mới thân thể. Bất quá, sau một khắc, bên cạnh, một đạo ám mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xa xa, Trương Vệ Vũ một thương vung ra, ánh thương cùng yêu thú lực lượng tinh thần đan dệt, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Nhân cơ hội này, Nam Vân Nguyệt lại lần nữa hét vang một tiếng, đoạn đao tuột tay mà ra, hư không rung động, một đao chạm vào trong đoàn lực lượng tinh thần. Oanh, thời khắc này, một tiếng lớn đến tột đỉnh tiếng nổ mạnh truyền đến. Phương Bình mấy người khoảng cách cực xa, y nguyên thân thể lay động không ngừng, dư âm kéo tới, còn chưa gần người, Tần Phượng Thanh thân thể liền bị cắt chém ra vô số đạo vết máu. Bên cạnh, Lý Đức Dũng tiện tay vung lên, chặn lại rồi dư âm. Phấn chấn nói, Nam Bộ trưởng chém giết yêu thử. Vương Bộ trưởng mấy người cũng cực kỳ hưng phấn, gầm nhẹ nói, quá tốt rồi, giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, yêu mệnh một mạch còn dám tiếp tục à. Trận chiến này, địa quật 11 thành liên thủ xuất kích, đến rồi 8 vị thành chủ, 3 đầu cửu phẩm yêu thú, 4 cây cửu phẩm yêu thực, 15 vị cửu phẩm, đối chiến nhân loại 12 vị cửu phẩm, mà nhân loại vẫn chưa chủ công những yêu thực kia cùng thành chủ, mà là chủ công mấy con cửu phẩm yêu thú. Cho tới giờ khắc này, đã đánh giết 2 đầu cửu phẩm yêu thú. Phía trước, cửu phẩm yêu thú chỉ còn dư lại cuối cùng một đầu. Phương Bình nghe được Vương Bộ trưởng mấy người lời nói, lập tức nói, Bộ trưởng, làm sao không phải trước hết giết yêu thực? yêu thực một mạch cùng chúng ta chiến tranh nhiều năm, tử thương vô số, đã quen thuộc từ lâu. Yêu mệnh một mạch cùng chúng ta hòa bình nhiều năm, chiến đấu không nhiều, trước hết giết sợ bọn họ, dưới tổn thất nặng nề, ý chí không đủ kiên định, tự nhiên sẽ trước tiên thối lui. Vương bộ trưởng thuận miệng giải thích một câu, chủ giết yêu thú, cái này cũng là Hoa Quốc chưa xuống địa quật trước quyết sách. Thiên Nam địa quật, yêu mệnh một mạch cùng nhân loại lần đầu khai chiến, tử thương nặng nề bên dưới, tiếp tục tử chiến khả năng có thể bị dọa sợ, thối lui độ khả thi càng to lớn hơn. Đến cửu phẩm cảnh, tuổi thọ vô hạn lâu dài, đều là một thành chi chủ, một đất chi vương, yêu mệnh một mạch không có yêu thực một mạch kiên định như vậy. Thương vong nặng nề bên dưới, dù cho vùng cấm, cũng chưa chắc có thể điều động những người này tiếp tục nữa. Quả nhiên, ngay ở Nam Vân Nguyệt đánh giết cự thử sau, xa xa, một đầu lớn vô cùng khổng tước yêu thú, dương cánh liền bay, một đạo màu sắc rực rỡ bóng người, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Phúc Vũ Vương, gầm lên một tiếng, vang vọng phía chân trời, có cường giả địa quật, nhìn thấy khổng tước yêu thú thoát đi, tức khắc nổi giận, Phúc Vũ Vương lại chạy trốn. Địa quật bên này, vẫn chưa rơi vào hạ phong. Nam Vân Nguyệt đánh giết cự thử yêu thú sau, chớp mắt bị hai đại cửu phẩm vây nhốt, tràn ngập nguy cơ, khổng tước yêu thú không trốn. Ba đại cửu phẩm vây giết Nam Vân Nguyệt, Nam Vân Nguyệt khó thoát khỏi cái chết. Nộ về nộ, nhưng đối phương đã thoát đi, lại nộ cũng vô dụng. Ba đại cửu phẩm yêu thú bị đánh giết hai đầu, khổng tước yêu thú lo lắng bước theo gót. Ý nghĩ đầu tiên chính là thoát đi nơi đây, cũng không gì đáng trách. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lý Đức Dũng cầm trong tay trường kiếm, nghiêng đầu nói, các ngươi tiếp tục thủ, ta đi giúp Nam Bộ trưởng. Yêu mệnh một mạch đã sợ hãi, trận chiến này tất thắng. Lời còn chưa dứt, Lý Đức Dũng đã dường như lôi đình, chớp mắt đánh úp về phía vây công Nam Vân Nguyệt hai người. Một bên khác, Trương Vệ Vũ cũng ở lấy một địch hai, vừa mới một thương tập kích cự thử yêu thú. Tuy rằng giết cự thử, nhưng cũng để hắn rơi vào trong nguy cơ. Bất quá so với Nam Vân Nguyệt còn muốn hơi khá hơn một chút. Nam Vân Nguyệt cường thế đánh giết cự thử, tự thân cũng là bị thương rất nặng, đã hiện ra bại thế. Đại chiến, khắp nơi đều có. Ngay ở trong chớp mắt này, cũng có cường giả địa quật bắt đầu hướng đường nối bên này đánh giết. Vương bộ trưởng chớp mắt giết ra, đều không có thời gian lại đi quản Phương Bình bọn họ. Miệng đường nối, một vị xa lạ cường giả thất phẩm, khẽ quát, mau cút, các ngươi nghĩ ở đây chịu chết sao? Giờ khắc này, đường nối phụ cận, đầu đầu cũng có cao phẩm đại chiến. Hơi có lan đến, mấy vị ngũ lục phẩm võ giả sẽ bị dư âm bao trùm. Chết oan chết uổng, Phương Bình cứ việc nghĩ hiểu thêm một ít tin tức. Có thể thấy cảnh này, vẫn là lập tức nói. Đi, sau một khắc, mấy người hướng phía sau chạy đi. Bên kia là cấm kỵ hải phạm vi. Những cường giả này đại chiến, rất ít sẽ tới gần cấm kỵ hải. Ngoài đường nối trận chiến này, còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Địa quật bên này, trừ bỏ khổng tước yêu thoát đi, những cường giả khác vẫn chưa rời đi. Hiển nhiên, những cường giả địa quật này cũng không từ bỏ tâm tư. Ngay ở Phương Bình mấy người rời đi không lâu, đường nối phụ cận cũng lại lần nữa bạo phát đại chiến. Lực lượng thiên địa rung động đến mấy chục dặm ở ngoài. Tinh thần uy thế tung hoành mấy chục dặm. Nguyên bản chỉ còn dư lại đổ nát thê lương Thiên Nam Thành. Ở dưới đại chiến, một lát sau, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Mấy chục dặm ở ngoài, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, những người khác hơi hơi khá hơn một chút. Lực lượng tinh thần rung động dư âm, đều bị Phương Bình một người chống đi. lực lượng tinh thần nát tan mấy lần. Giờ khắc này, mọi người phía trước là một vùng biển mênh mông, bình tĩnh không lay động. Phương xa chiến đấu tiếng vang cũng dần dần suy nhược xuống, mấy người đều kịch liệt thở hổn hển. Đón lấy, Lý Hàn Tùng có chút phấn chấn nói, giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, nam bộ trưởng bọn họ thật quá mạnh rồi. Phương Bình lại là sắc mặt trầm trọng nói, Hoa Quốc vào 12 vị cửu phẩm, giết hai đầu yêu thú, chạy một đầu, Trương Trấn Thủ còn đang lấy một địch hai. Hiện tại sóng năng lượng kịch liệt nhất địa phương chỉ có 11 nơi. Này vừa nói, Lý Hàn Tùng sắc mặt cứng ngắc nói, có lẽ chạy xa một điểm, ngươi không cảm ứng được. Cửu phẩm là hoa các quốc định hải thần châm. Hoa Quốc hiện nay ở bề ngoài chỉ có 33 vị cửu phẩm, mà trấn thủ địa quật, mỗi một đất đều cần ít nhất một vị cửu phẩm trấn thủ. 23 cái địa quật, trừ bỏ Thiên Nam địa quật, còn có 22 cái. Lần này, Thiên Nam bên này, hầu như là có thể đến cửu phẩm tất cả đều đến rồi. Trừ Khử các nơi còn muốn lưu thủ 22 vị cửu phẩm. Nơi này 12 vị, còn phải thêm vào trấn tinh thành vị kia chưa lên bảng. Hoa Quốc, trận chiến này hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là vẫn lạc cửu phẩm quá nhiều, đây mới thực sự là phiền toái lớn. Tần Phượng Thanh bật hơi nói, đừng nghĩ những người này giao thủ, chúng ta nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mấy người chúng ta liên thủ cũng giết không được một cái thất phẩm, bất tử cũng khó khăn. Phương Bình hừ nói, ngươi nếu là có Diêu Thành Quân năng lực, vẫn đúng là không hẳn vô pháp đối kháng thất phẩm. Mang người còn không bằng mang lão Diêu. Tần Phượng Thanh một mặt bị đè nén. Này lời nói mặc dù nói đâm tâm, nhưng cũng là lời nói thật. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể hơi hơi chống đối cao phẩm lực lượng tinh thần uy thế, không đến nỗi để mọi người bị chớp mắt đè chết. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng không yếu. Hai người liên thủ lại, có thể ngắn ngủi chống lại đối phương lực lượng tinh thần bạo phát. Cho Phương Bình thời gian đối kháng thất phẩm, vẫn có hy vọng. Bị đè nén về bị đè nén, Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng. Theo ngươi nói thế nào? Phương Bình cũng không tiếp tục đả kích hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn, hít sâu một hơi nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta như thế nào đi nữa nhìn đều vô dụng. Đi, thừa dịp cường giả địa quật dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta trước tiên tìm người. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, lão sư ngươi lúc trước nói rồi muốn đi đâu sao? Lúc đó thẩm xã trưởng rơi vào địa quật, không có thể trở về đến. Lão sư là vì đi tìm hắn. Thẩm xã trưởng rơi xuống trước là ở Bán Nguyệt Hồ một vùng cùng Sắc Vi Thành võ giả giao chiến. Chúng ta trước tiên đi Bán Nguyệt Hồ nhìn. Phương Bình gật đầu, cũng không phí lời. Mọi người đến trước, đều nghiên cứu qua địa đồ. Bán Nguyệt Hồ, ở Thiên Nam Thành cùng Sắc Vi Thành ở giữa. Bất quá không phải đường thẳng, mà là lệch phương đông một chỗ hồ lớn. Mấy người dọc theo cấm kỵ hải, bắt đầu nhắm hướng đông mới đi đến. Cường giả giao chiến đều tập trung ở Thiên Nam Thành di chỉ một vùng, Bán Nguyệt Hồ bên kia cũng không phải là khu vực giao chiến. Đi rồi chốc lát, Phương Bình bỗng nhiên liếc mắt nhìn bên cạnh bình tĩnh không lay động biển rộng, hơi có chút tim đập nhanh nói, hơi hơi tránh xa một chút, biển này có chút tà môn. Trong lòng hoảng hoảng, vùng biển này lực lượng tinh thần của hắn lại vô pháp thẩm thấu, cũng không cách nào dò xét, lực lượng tinh thần rơi vào mặt biển, lại thẩm thấu không xuống. Chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy, mấy người cũng đều biết cấm kỵ hải hung danh. Rất nhanh, rời đi cấm kỵ hải một đoạn khoảng cách. Ở địa quật, cấm kỵ hải là thứ nhất cấm địa, Ngự Hải Sơn xếp hàng thứ hai. Hai đại cấm địa này xuyên qua hết thảy địa quật, Ma đồ địa quật bách thú lâm, vạn nghĩ sa mạc những cấm địa kia. So với hai đại cấm địa này, quả thực chính là trò trẻ con rồi. Rời đi một khoảng cách, Tần Phượng Thanh quay đầu liếc mắt nhìn cấm kỵ hải, bỗng nhiên trầm giọng nói, trong biển, thật giống có hòn đảo, các ngươi nhìn thấy không? Phương Bình mấy người quay đầu hướng xa xa nhìn lại, lúc ẩn lúc hiện gian xác thực nhìn thấy thật giống có hòn đảo tồn tại. Phương Bình bật hơi nói, bình thường, gần biển khu vực cũng có một chút trong biển yêu thú đỗ lưu. Trong biển cũng là có cấm địa, trước ma đô địa quật dung chuyển, cấm kỵ hải liền có yêu thú đáp lại, cấm kỵ hải bất luận là nhân loại vẫn là địa quật võ giả, đều sẽ không tự tiện xông vào, muốn nói thứ tốt, vẫn là trong biển nhiều. Tần Phượng Thanh lúc nói lời này, không ai phản ứng hắn, cái tên này muốn chết cứ việc nói thẳng, không ai ngăn, cấm kỵ hải nguy hiểm. Dù cho không có địa quật sách vở ghi chép, nhân loại cũng đều biết, cực kỳ nguy hiểm, nhân loại tiến vào địa quật nhiều năm như vậy, không phải không nghĩ tới ra biển tra xét, kết quả vào biển giả không ai sống sót, giống giới vực chi địa, ngự hải sơn, bao quát vùng cấm, nhân loại đều là có hiểu một chút, chỉ có cấm kỵ hải, hầu như không biết gì cả. Mấy người buồn không lên tiếng đi đường, dọc theo đường đi, mấy người đều cực kỳ cảnh giác, bây giờ thiên nam địa quật nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút liền sẽ tao ngộ cường giả cao phẩm. Nguy cơ ẩn núp bên dưới, mấy người liền lo lắng những tông sư kia tâm tư đều không còn. Không thực lực đó, lo lắng cũng là trắng lo lắng, trước tiên tự vệ lại nói. Bởi vì từ cấm kỵ hải biên giới đi đường vòng, đi tới Bán Nguyệt Hồ gần như có hơn 200 dặm đường. Mấy người cũng không dám toàn lực ứng phó đi đường, vẫn đợi được sắc trời đen kịt, lúc này mới chạy tới Bán Nguyệt Hồ một vùng. Trên đường, mấy người cũng gặp phải một ít yêu thú, bất quá đều là trung đê phẩm yêu thú, rất nhanh bị mấy người đánh giết, chờ đến Bán Nguyệt Hồ. Phương Bình không nhịn được nói, lúc trước các ngươi làm sao đến rồi bên này? Bán Nguyệt Hồ, quá to lớn rồi, cách thật xa, Phương Bình liền nghe đến không ít yêu thú gào thét, thậm chí còn ở trên mặt hồ nhìn thấy một ít trong nước yêu thú nhảy lên lăn lộn. Chỗ này, tuy rằng không phải cấm địa, có thể không chắc liền có yêu thú cao phẩm chiếm hồ là vua, bị người đuổi giết. Chạy trốn tới bên này, Vương Kim Dương thuận miệng nói một câu, thấp giọng nói, đi theo ta nhớ tới lúc trước gặp phải một mảnh đầm lầy, thẩm xã trưởng chính là ở đó mất tích, mấy người cũng không nói lời nào, theo Vương Kim Dương cấp tốc hướng phương xa đi đến, lần này vào địa quật, hàng đầu mục đích là tìm người, chờ tìm được người rồi, hoặc là di hài. Lại đi làm những khác cũng không muộn, thực sự không tìm được, suy nghĩ thêm từ bỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.